Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, giống nhau trí nhớ. Mục chủ tiệm, có muốn hay không ta đi xuống hỗ trợ? Đào Nương nhìn Tâm Tiêu, kia mặc dù Linh đang khí thế rất đủ có thể nước vào sau này cũng không giống như chiếm thượng phong. Vì vậy nó suy nghĩ xuống nước sau này có hoa đào phiến tương trợ. Có lẽ có thể thuận lợi bắt thủy quỷ. Đường Mục Bắc hơi cau mày chú ý trong nước tình hình. Thấp giọng trả lời, tạm thời không cần, trước xem một chút tình trạng lại nói. Các ngươi nói cho còn lại ác quỷ lui về phía sau rút lui càng xa càng tốt. Ngươi nói chuyện với, người nào đây? Ngũ Cốc Chân Quân chợt về phía sau nhảy một bước. Nơi này sẽ không thật có quỷ chứ? Ngươi đường đường nhị phẩm tu sĩ chẳng lẽ còn sợ quỷ? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng dù sao chưa quen thuộc, Đường Mục Bắc chỉ đành phải gật đầu nói, đúng là có ác quỷ. Ân, chẳng những có còn rất nhiều đấy. Mục chủ tiệm, bọn lệ quỷ cũng hình dạng thế nào? Dọa người sao? Ngũ Cốc Chân Sư hiển nhiên đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng. Có phải hay không là của bọn họ giống như trên tivi diễn như vậy mặt xanh răng nanh? Mặc dù ta là tu sĩ, nhưng trừ phi thiên phú dị bẩm nếu không ở tấn thăng tứ phẩm trước kia cũng không cách nào thấy quỷ. Hồn, mới vừa rồi dùng pháp bảo cũng không thành công triệu hoán đến ác quỷ. Thật đáng tiếc a, ta có thể hay không ở chỗ này triệu hoán một lần. Thực ra ta chính là vì học tập đuổi quỷ mới bái nhập sư môn. Đáng tiếc tư chất không tốt tu luyện hơn 50 năm còn không có tấn thăng tam phẩm. Cũng liền một mực không có cơ hội học đuổi quỷ thuật. Cho nên ta muốn, có thể trước xem một chút ác quỷ dáng dấp ra sao. Cũng là tốt, một bên Vô Đồng liếc hắn liếc mắt hỏi, mục chủ tiệm. Này đánh lấy ở đâu? Đường Mục Bắc không lý tới quét cảm giác tồn tại Vô Đồng. Biểu thị lại phòng tư thế rồi. Nguyên lai cấp bậc thấp tu sĩ cũng không mở được âm dương nhãn. Chờ ta thu phục trong hồ thủy quỷ, lại để cho ngươi xem ác quỷ dáng dấp ra sao. Hắn nhìn chằm chằm lăn lộn nước hồ. Tâm lý có chút khẩn trương. Tam Giang cư sĩ giới thiệu qua. Duy nhất chiêu hồn linh. Sách đã chỉnh lý. Có thể đem tam phẩm dưới đây ác quỷ trực tiếp bắt. Bao vây linh đang chung. Tam phẩm trở lên ác quỷ chỉ có thể vây khốn mấy phút. Tứ phẩm trở lên có thể hay không bắt liền cần xem nhân phẩm rồi. Linh đang xuống nước sau đã có nửa phút rồi. Lại còn không cách nào giải quyết. Chẳng lẽ cái này thủy quỷ thực lực đã vượt qua tam phẩm? Nếu như lần này bắt thất bại, được lập tức liên lạc kế quan để cho chuyên nghiệp nhân sĩ xuất thủ. Một cái tam phẩm trở lên thực lực thủy quỷ, hoàn toàn vượt ra khỏi mình bây giờ có thể giải quyết phạm vi. Thật là nồng đậm âm khí. Ngũ Cốc Chân Sư đột nhiên hét lớn một tiếng. Mặc dù không thấy được ác quỷ, nhưng đối với trong thiên địa khí tức biến hóa các tu sĩ vẫn là rất lành nghề. Vì vậy hắn có thể căn cứ âm khí ngưng tụ nhìn ra nhiều chút đầu mối, thủy quỷ. Nếm thử một chút đại gia xạ ẩn kiếm. Từ hắn than thở hoàn đến đột nhiên từ sôi trào trong nước hồ thoát ra một cổ âm khí. Trước sau không cao hơn 2 giây, Ngũ Cốc Chân Sư quả nhiên có chút bản lĩnh thật sự. Tay mắt lanh lẹ đem một quả kiếm hoàn sử dụng, gào, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vẻ này chạy trốn âm khí bị kiếm hoàn đánh trúng nhất thời bỏ trốn thân hình hơi ngừng 1 giây đồng. Hồ, ngay sau đó một tia sáng từ trong nước xuất hiện đem trấn áp. Mục chủ tiệm. Người pháp bảo thật giống như không chịu nổi. Ngũ Cốc Chân Sư thu hồi kiếm hoàn, gấp đến độ la to. Chung quanh ác quỷ bị dọa đến vội vàng lui về phía sau. Bờ hồ nhất thời lóe lên một khoảng trống lớn tới. Trong lòng Đường Mục Bắc mắng thầm, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thật đặc miêu là một tam phẩm trở lên gia hỏa. Duy nhất chiêu hồn linh, sách đã chỉnh lý. Mới vừa trấn áp thủy quỷ tựu ra hiện kẽ hở, mắt thấy liền một giây đồng hồ cũng không nhịn được. Hắn vội vàng thúc giục công đức chi lực, lập tức đem bọc lại. Ba, ngay tại bị công đức chi lực vây khốn đồng thời, linh đăng rốt cuộc năng lượng hao hết bể nát. Lúc này giữa không trung một màn phi thường ảo mộng, to lớn kim sắc công đức cầu bên trong bao quanh tối đen như mực, âm khí điên cuồng xoay tròn đụng. Thỉnh thoảng còn có thể thấy bể nát, duy nhất chiêu hồn linh sách đã chỉnh lý, mảnh vụn phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, thật là nồng đậm công đức chi lực. Mục chủ tiệm, nguyên lai ngươi là Phật môn đệ tử. Ngũ cốc chân sư nhìn giữa không trung to lớn quả bóng vàng, không khỏi khen ngợi, trong tu sĩ cũng không thiếu nhân chuyên tu công đức phương pháp. Không có chỗ nào mà không phải là đức cao vọng trọng cao tăng. Không nghĩ tới mục chủ tiệm nhìn còn nhỏ tuổi lại cũng có thể nắm giữ đậm đà như vậy công đức chi lực, hiển nhiên bị hắn siêu độ vong linh nhất định là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Cho ta thu. Đường Mục Bắc cố hết sức khống chế công đức quả bóng vàng. Cảm giác cái này thủy quỷ so với lúc trước chính mình gặp phải ác quỷ khó đối phó hơn. Rất có thể là bởi vì ác quỷ chủ tu pháp sư, cho nên thể lực không tốt bị khắc chế ở sau này sức phản kháng độ yếu rất nhiều. Nên thủy quỷ khả năng chủ tu chiến sĩ, ma, đàn này cổ mạnh mẽ thật đúng là ngoan độc. Song phương rằng co chúng ác quỷ nhìn ở trong mắt gấp ở tâm lý, nhưng không ai không cách nào tiến lên hỗ trợ. Công đức chi lực đối với âm hồn có trời sinh khắc chế tính, ngay cả thực lực mạnh nhất Đào Nương đều chỉ có thể lẩn tránh xa xa. Cũng may Đường Mục Bắc thời khắc mấu chốt rất mạnh, ở liên tục không ngừng từng tầng một gia trì sau đó, thủy quỷ lực trùng kích độ dần dần chậm lại. Công đức cầu tản ra đậm đà kim sắc bị thu hồi trên tay thời điểm, toàn thể đã còn lại đường kính nửa thước tả hữu. Mới vừa bắt vào tay, bất thình lình thủy quỷ lần nữa đụng lên đến, xuyên thấu qua kim sắc trực lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Mục Bắc. Đó là một tấm trắng bệch nữ nhân mặt, đắp lên một lớp bụi, hai mắt màu trắng tràn đầy âm trầm ác độc ý. Hại chết nhiều người như vậy, ngươi còn lý luận? Đường Mục Bắc giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải lưu ngươi một tia tàn hồn còn hữu dụng, ta thế nào cũng phải nuốt sống ngươi. Ngũ cốc chân sư đụng lên tới mở to mắt, dùng sức nhi hướng quả bóng vàng bên trong nhìn. Chỉ là trong mắt của hắn vẫn chỉ có một đại một dạng đậm đà âm khí. Mục chủ tiệm, ngài giữ lại nó còn có cái gì dùng? Đào Nương dùng hoa đào phiến nửa che mặt, tận lực không tiếp xúc công đức chi lực khí tức, nũng nịu hỏi, chẳng lẽ là bởi vì hại chết rất nhiều người, cho nên ngài phải đem nó nộp lên cho âm giới trụ sở chính xử lý? Đường Mục Bắc lắc đầu mỉm cười nói, đó cũng không phải, ta giữ lại nó tàn hồn là muốn nhìn một chút cái này thủy quỷ đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu chuyện xấu, nhất là cho cái nào vô tội phàm nhân xuống âm khí. Nếu như người bình thường trong cơ thể âm khí không bạt trừ xuống sẽ lưu lại an toàn tai họa ngầm. Thật hâm mộ có thể với ác quỷ trao đổi mục chủ tiệm. Ta sai lầm rồi, thật sai lầm rồi. Ban đầu không nên bái nhập Ngọc Hư Phái mà hẳn đi xin việc chủ tiệm. Vốn là lấy đuổi quỷ là mục tiêu ta. Vào đạo môn mới phát hiện đuổi quỷ, siêu độ cái gì? Lại chỉ có mấy cái như vậy tiểu tiểu chi nhánh mới có thể làm. Ngọc Hư Phái căn bản sẽ không giáo những thứ này. Ngũ cốc chân sư hâm mộ nhìn Đường Mục Bắc, trong lòng ngầm hạ quyết định sau này liền theo hắn lăn lộn. Đang ở sử dụng độc tâm thuật đối với thủy quỷ tiến hành trí nhớ tìm kiếm, Đường Mục Bắc cũng không biết hắn tâm tư, lúc này sau lưng có hơn 10.000 ác quỷ vây xem. Đường Mục Bắc quyết định dành thời gian tìm tới mình muốn tình báo, sau đó liền đem thủy quỷ diệt xuống lấy trừ hậu hoạn. Mới vừa gia nhập thủy quỷ nhớ lại, hắn không nhịn được dùng mình một cái. Đây là cực độ lạnh giá sâu tận xương tủy cảm giác. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có thể mơ hồ nghe được cô lỗ lỗ bốc lên ngâm nước âm thanh. không cam lòng, không cam lòng, tại sao phải giết ta? Trong bóng tối có một nữ nhân thấp giọng lẩm bẩm, có thể nghe ra nàng cực độ oán hận ý. Bốn phía tựa hồ có ánh sáng ảnh đang lưu động, giống như là đáy nước. Muốn báo thù sao? Tới nha, tới nơi này, ta cho ngươi lực lượng. Chấm ngoặc kép, giọng nói của Phiêu Miểu vang vọng bên tai cạnh. Đường Mục Bắc hết sức muốn nhìn rõ đến tột cùng là ai trở về ứng. Nhưng ngoại trừ làm người ta hít thở không thông yên lặng trở ra chỉ còn lại ánh sáng mất trật tự. Nước gợn, trí nhớ đứt quãng, để cho người ta không thấy được cái gì có giá trị đồ vật. Bên tai chỉ có mơ hồ tiếng nước chảy. Ngay sau đó, tầm mắt chợt sáng lên. Đường Mục Bắc trước mắt là một cỗ thi thể. Phao trắng bệch căng mặt mũi tựa hồ đang quỷ tiếu. Nó cứ như vậy đứng ở đáy nước. Theo nước chảy lay động đong đưa giống như đang nhảy một nhánh quỷ dị tới cực điểm vũ đạo. Vỡ ra hiện ra tia máu cặp mắt nhưng vẫn gắt gao nhìn mình chằm chằm. Hô, Đường Mục Bắc chợt từ độc tâm thuật chung tránh thoát. Từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa rồi một màn kia quá quen thuộc. Chính mình từng tải ác quỷ trong trí nhớ gặp qua. Xem ra cần phải dành thời gian liên lạc linh tước tử cô nương. Không biết nàng ta bên đối với ác quỷ trí nhớ nghiên cứu có hay không tiến triển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.